Ngược thời gian, chương 3, gặp chuyện, gocchuyenaudio.com. Thấy bọn lính chuẩn bị trở lại thì HB làm dấu hiệu im lặng cho tên nam nhân kia, hắn cũng làm ngược lại dấu hiệu đó, thấy không có động tĩnh gì, bọn lính đi tiếp. Lúc này HB mới thở nhẹ nhõm, nhưng ở gần một tên nam nhân mà thoát y hoàn toàn thế này thì quả là hiến mỡ cho mèo rồi còn gì. Nó tìm trong phòng, xem có mảnh vải hoặc cái gì đó che thân cô thì thấy có một cái áo, chợt nảy ra một ý định sẽ biến nó trở thành một bộ đồ. Cô nói với nam nhân bên cạnh, phòng ngươi có kim chỉ cô. Nam nhân đó không nói mà chỉ tay về phía có một cái hộp trong đó chứa những thứ HB cần. Sau một lúc thì cô may xong một bộ đồ giam xui. Áo liền, quần, cô nói với tên nam nhân đó. Người nhắm mắt rồi quay lại phía trong, nếu nhìn lén là ta giết. Người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt rồi quay mặt đi. Về phía HB cô cởi bỏ tấm chăn và mặc bộ đồ đó vào, cũng không lo tên nam nhân đó lắm vì hắn đang say nên dù có xảy ra chuyện gì thì với võ công hiện tại nó cũng có thể làm tên đó bầm dập. Thay gần xong thì bọn lính trở lại, HB bay. Giờ không biết phải làm gì, nếu phát hiện ra thì nó chắc đến độn thổ. Quá, một người oi say đã quá đủ rồi, nay còn một đống người tỉnh thì cô sẽ làm như thế nào? HB suy nghĩ còn tiếng chân ngày càng gần, thì chợt có một bàn tay lôi HB vào gường, không ai khác chính là tên nam nhân đó, hiện giờ mặt HB và tên nam nhân đó chỉ cách nhau 1 cm, bây giờ HB mới nhìn rõ được mặt của hắn. Hắn rất đẹp, một vẻ đẹp rất cuốn hút, đôi lộng mày rậm, mang nét uy nghiêm, mũi thẳng cao. Tất cả những thứ trên mặt đều rất toàn mỹ, HB thò ăng đỏ mặt. Lần đầu ở sát một người con trai nên đỏ mặt là phải. Ở ngoài có tiếng nói vọng vào, bẩm, tên ở ngoài chưa kịp nói tiếp thì tên nam nhân bên cạnh HB đã ngắt lời. Có chuyện gì? Dạ, nô tỳ vào thay trà. Sau khi nghe xong hắn ôm Dara chặt hơn và đắp chăn che hín cô nàng. Vào đi, cô gái này làm việc lâu thật, theo tính toán sơ bộ của HB thì đã được 2 tiếng rồi. Thay trà gì mà lâu thế không biết, nhưng cô nàng vẫn không nói gì. Nhỡ đâu u cô nô tỳ đó còn thì chết, nhưng nó thấy khó chịu bởi cái ôm nãy giờ của tên nam nhân kia. Nhưng HB không biết cô nô tỳ kia đã đi từ thuở nào, vì dấu hiệu của hắn nên cô ả ra ngoài một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn thấy có hứng thú với người con gái này, cô gái ấy làm cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đấu vô hắn rất ấn tượng với vẻ đẹp mặn mà của cô, và hắn bất ngờ hơn khi phát hiện ra cô không mặc đồ, và còn hỏi kim chỉ, nêu cô sẽ giết hắn. Sau một ít thời gian cô ấy đã biến áo ngủ của chàng thành một bộ đồ rất lạ, và còn kỳ lạ hơn nữa, khi cô ấy dám thay đồ trước mặt chàng thì cô ấy đã kêu quay mặt đi, nhưng chưa được lâu thì chàng đã không kìm nổi lòng mình liền quay mặt ra. Thân hình cô ấy thật tuyệt, rất gợi cảm, nhưng hôm nay thất xui xẻo rượu làm mắt hắn mở đi không nhìn rõ, đúng mà có thịt tới miệng rồi mà vẫn không ăn đi. Si, nàng ta sau một hồi khâu khâu vá vá thì cho ra một bộ đồ rất chi là, bộ đồ ấy là hở ra đôi chân trắng mịn, nhưng những cô gái thường không bao giờ dám mặc những bộ đồ ngắn như thế. Hắn càng cảm thấy hứng thú với cô gái kia, nhưng có tiếng bước chân, hình như là lính của chàng tới, đúng lúc thật, chàng liền kéo tay và ôm lấy cô gái kia. Người ơi, cô ấy toát ra một hương thơm rất lạ, thơm hơn tất cả các loài hoa mà chàng đã từng thưởng thức. Định bụng sau khi nữ tỳ đó đi cậu sẽ thả gocchuyenaudio.com nạc ra, nhưng không kìm lòng được, hắn cứ ôm lấy nàng thất chặt, cảm nhận từng nhịp thở của nàng một cách đều đặn. Cách chương.